Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2165, công tiên giới. Thiên đình hoàn cảnh lớn rừng rực, một đạo khí thế bàng bạc cái bóng vụt lên từ mặt đất. Nhìn xuống vũ trụ mênh mông, cái thế oai hùng, hơi thở làm người ta sợ hãi. Một đôi con ngươi chảy xuôi vô tận hào quang, miệng mũi dâng lên tường thụy chi khí, hội tụ thiên đình một mạch đại vận may. Lão đại ca phát sinh một tiếng giống to, chấn động tam giới thời không, khí thôn vũ trụ hồng hoang. Hắn ở trong đó khai thiên tích địa, ngàn tỷ sao lớn vờn quanh hắn chuyển động, vạn vực chi địa theo hơi thở của hắn bắt đầu cộng hưởng. Sáng tạo thiên đình mới thời đại lớn, đáng sợ khí tức như cuồng triều tràn ngập, che ngợp bầu trời. Dù cho là tiên giới tiến vào màu máu thời đại, dù cho có tam đế khí ngăn cách thiên đình hoàn cảnh lớn kéo dài khuấy động năng lượng cuồng triều, vẫn có khủng bố vô biên gợn sóng lục tục đè ép mà đến, quét ngang tiên giới thời không. Khí tức của đạo lăng hoàn toàn biến mất rồi. Thu Quân Quân nhìn thương khung, sán lạn đôi mắt sáng nhìn chăm chú lão đại ca. Bóng người của hắn đã triệt để cùng thiên đình hoàn cảnh lớn giao hòa. Không phải biến mất, là khác loại hiện ra. Cưỡi to lớn bạch hổ cửu thế đế đi tới, phong thái tuyệt thế nữ tử. Chú ý tới thiên đình mới thời đại lớn đến ngày, thuộc về khí tức của đạo thiên đế biến mất trong nháy mắt. Thiên đình hoàn cảnh lớn toàn diện nổ vang, che trời lực lượng hiện ra, đạo pháp của đạo thiên đế dấu ấn cực hạn hiện ra, hóa thành một cái hoàng kim chiến y, khoác ở lão đại ca trên thân hình, đem tôn lên lại dường như mới thiên đế sinh ra, uy thế càng cường thịnh hơn. Thiên địa đại đạo thay đổi, tràn ngập lão đại ca khí tức. Hắn đã triệt để trở thành thiên đình hoàn cảnh lớn chúa tể. Đúng nha, lão đại ca là đạo lăng người dẫn đường. Thu Quân Quân khẽ nói, tiếp nhận đạo lăng trở thành mới thiên đình chi chủ. Thiên đế đại đạo cũng sẽ không chống cự. Thời đại mới muốn tới rồi. Vào giờ phút này, lão đại ca trở thành thiên đình chi chủ. Cũng đã trở thành thiên địa chi tổ. Ý nghĩa phi phàm. Cùng một đoạn thời gian bên trong, Tử Kỳ Lân bốn đại cường giả ngang trời, xé rách nhân thể gông xiềng, bóng dáng cùng mới thiên đình hoàn cảnh lớn giao hòa, hướng về tối cường đế giả lĩnh vực bắt đầu tiến hóa. Bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều năm, hiện tại một khi mở ra đột phá đường tương đương hùng hổ, từng người thể tố chất bão táp, chiến lực vô hạn lớn mạnh cùng tăng vọt, khí tức càng ngày càng cường tuyệt. Khó có thể tin, bọn họ thu hoạch cái gì kỳ ngộ, dĩ nhiên cũng trong lúc đó triển khai đột phá. Thiên đình Lục lão ngơ ngác thất sắc, thiên đình muốn sinh ra tứ đại tối cường đế giả, dù sao cũng là tam giới hoa, được xưng tam giới tối cường hồn dược, mà bản thân Tử Kỳ Lân bọn họ rèn luyện cũng đầy đủ. Mở ra đột phá gông xiềng thuận lý thành chương. Thời đại mới lai lịch, tứ đại tối cường đế giả một khi sinh ra, thiên đình đại vận may sẽ càng thêm dồi dào. Đồng dạng bọn họ nghi hoặc, Táng Tiên Đế vì sao không có đột phá? Lấy vị nào mạnh mẽ và cường thịnh, cùng thiên đình mới hoàn cảnh lớn giao hòa không có khó khăn chứ? Đáng tiếc bọn họ chưa từng tuần sát đến bóng dáng của Tô Viêm. Trái lại thiên đình tỏa ra ý chí chiến đấu càng bá liệt. Tổng tiến công kèn lệnh dĩ nhiên thổi lên rồi. Thiên đình binh cường mã tráng, đại quân xung phong, thần cản giết thần, tiên ngăn diệt tiên, toàn quân tiến vào tối cường chiến bị. Đại hắc rít gào, đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn cùng tiên giới đánh một trận trận đánh ác liệt. Chuẩn bị nhiều như vậy năm, thời gian rốt cục đến. Đạo Thánh Tiên sẽ không xuất thủ, nàng nhất định phải tọa trấn thiên đình. Một khi tiên giới bạo phát tồn vong cuộc chiến, tất nhiên gợi ra một loạt sự kiện lớn, Thiên đình nhất định phải bảo vệ. Nàng cùng lão đại ca đều sẽ không tham dự vào. Không chỉ muốn phòng bị chính là hắc ám giới, còn có thiên ngoại chi địa thần bí cự đầu. Chủ yếu nhất chính là hắc ám giới. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tiên giới bị thiên đình công chiếm. Tam giới đại nhất thống, thuộc về thiên đình, đầy trời binh lính gào thét. Chiến ý càng ngày càng nồng nặc, rộng lớn thiên đình đại thế giới, gào thét ngàn tỷ sát phạt, hóa thành đếm không hết kiếm thai, muốn nứt trời mà chiến. Sát khí vô hạn, lạnh lẽo thấu xương, hiện tại thiên đình mạnh bao nhiêu? Đối với tiên giới tới nói chính là ẩn số, cuồn cuộn sát phạt như biển gầm, ép hướng về phía tiên giới đại thế giới, đếm không hết bộ tộc bất an. Lớn nhất biến cục đến, không phải hắc ám giới tấn công tiên giới, kỳ thực là thiên đình chỉnh đốn đại quân, muốn cường công tiên giới. Tiên tộc trong liên minh, đầy trời đế giả cự đầu biểu hiện lạnh lẽo. Trận chiến này một khi khai chiến, hoặc là bọn họ diệt sạch, hoặc là thiên đình diệt sạch. Bất luận làm sao, tiên giới bị công phá, bọn họ tuyệt không có bất luận cái gì kết quả tốt. Đã không đường thối lui. Ầm ầm, trong lúc ầm ầm, tiên giới phát sinh một tiếng vang thật lớn, tam đế khí vô hạn rừng rực, loáng thoáng phản chiếu mà ra một cái bóng, chí cao vô thượng, chiếm giữ ở tiên giới đại đạo đỉnh, tỏa ra khí tức vĩ đại không gì sánh được, che đậy toàn bộ tiên giới thời không. Tồn vong thời đại lớn đến, ngàn tỷ cổ giới thiêu đốt, nếu như ở cả thế gian cộng tế, cảnh cáo thiên đình, dám can đảm đến phạm, bọn ngươi đem diệt. Đại tổ quát lạnh mở miệng, phát ra tàn khốc nhất cảnh cáo, một khi bọn họ đánh tới cửa, thiên đình cũng không còn sót lại chút gì. Tam đế khí tiến vào tối cường thời đại, thu nạp tiên giới bản nguyên tinh hoa, ầm ầm huyền động lên, khí tức rất nhanh cuồng bạo, nổ xuống khủng bố đại đạo hào quang, hình thành mênh mông pháp tắc uông dương. Cùng một đoạn thời gian, thiên đình cùng tiên giới sản sinh rất đáng sợ chống lại. Mênh mông thiên ngoại thời không bắt đầu vặn vẹo, hoàn toàn vỡ thành vũ trụ đại hắc động, đưa tay không thấy được năm ngón. Lão đại ca mắt thần như điện, vĩ đại bóng dáng bên dưới, một loạt tối cường đế giả đứng sừng sững, với thiên đình hoàn cảnh lớn giao hòa, huy hoàng tuyệt đỉnh, giết, lão đại ca gào lên, sợi tóc múa tung, giống như vô thượng đại ma thần giáng thế, thiên đình tỏa ra vô tận sơ xác tiêu điều khí tức, ngủ say vạn thế đỉnh trong phút chốc hướng đi phục sinh, hóa thành một khẩu to lớn thiên binh, lộ ra cái thế sát phạt, trong khoảnh khắc ép hướng về phía tiên giới. Bọn họ trực tiếp lựa chọn khai chiến. Tiên giới quần hùng hét giận dữ, trực tiếp liền khai chiến, quá quả đoán cùng điên cuồng. Đây là muốn đánh trận đánh ác liệt. Vạn thế đỉnh đến từ trên trời, khí thế khủng bố tràn ngập, thiên đế đạo thống hiện ra, lập tức đè ép hoành đại thế giới, quả thực ở đè ép tiên giới. Tiên giới chúng sinh run rẩy, thật mở ra tối cường đại chiến. Giết, lão đại ca điên cuồng hét lên một tiếng, đại đỉnh phát sáng, xông tới tiên giới. Oanh, tam đế khí cực hạn chuyển động, ngàn tỷ cổ giới tùy theo phản chiếu mà ra, rơi xuống đến tỷ tỷ pháp tắc trật tự, hình thành pháp tắc uông dương, ngăn chặn đè xuống đại đỉnh. Ầm ầm, hai đại chí cường đồ vật giữa lẫn nhau bắt đầu va chạm. Trời vỡ hủy diệt sạch đầy trời đều là hủy diệt mưa ánh sáng. Thời gian mảnh vỡ, vũ trụ vết rách, báo trước đại tai đại nạn. Chí cường chí bảo va chạm, rơi xuống đến hào quang, đâm chư thiên vạn linh con mắt đều đang chảy máu. Cái gì đều không nhìn thấy, đầu đầu cũng có hủy diệt bão táp, bao phủ dòng sông lịch sử, đều muốn gợi ra thời gian đứt gãy. Vạn thế đỉnh cùng tam đế khí va chạm, giữa lẫn nhau đè ép cùng nhau, khí tức cuồng bạo, nát tan đầy trời sao lớn, so với diệt thế còn kinh khủng hơn. Thương khung nổ tung, thiên ngoại thế giới tất cả đều là hủy diệt. Các ngươi đánh không tiến vào. Đại tổ gầm nhẹ, tam đế khí trạng thái mạnh nhất, thôn phệ tiên giới tinh hoa. Đếm không hết cương vực bị trở thành đất hoang. Từng mảng cổ giới sinh mệnh hướng đi khô cạn. Cần thiết gốc gác quá bàng bạc cùng mênh mông rồi. Hai đại chí cường chí bảo, đại diện cho hai đại bộ tộc khí vận, hình thành siêu cường chiến đấu bão táp. Tiên giới óng ánh rừng rực, màu máu pháp tắc chi hải khuấy động, lan đến hết thảy tiên giới giới bích thế giới. Đây là trung cực phòng tuyến, cũng là duy nhất phòng tuyến. Chỉ cần con đường này không phá tan, thiên đình đánh không tiến vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, một khẩu to lớn búa ngang trời. Giết, Tô Viêm giống to, vung lên chiến phủ, cuồng bổ mà tới, diệt giới chiến phủ, cuồng mãnh đến cực hạn, nằm ngang ở tiên giới giới bích, tỏa ra kinh thế cắt chém sức mạnh. Hắn đã không phải mấy trăm năm trước Tô Viêm. Ách thổ mấy trăm năm liều mạng, chiến lực tăng vọt, giờ khắc này chấp trưởng diệt giới búa lớn, không nghi ngờ chút nào so với trước càng tuyệt thế, mà bóng người của hắn hiển hiện ra, khoác vạn thú y, dù cho là ở hai đại chí cường chí bảo va chạm cách cục bên trong, hắn vẫn là có thể dừng bước, là táng tiên đế, tiên giới chúng sinh gầm nhẹ, nhìn chăm chú chí cao vô thượng cái bóng. Hắn đầy người chiến huyết thiêu đốt, cực hạn đại bạo phát, một vị mạnh mẽ tấn công tiên giới cự thần, hống động đại thế giới. Sau lưng Tô Viêm, một vị tiếp một vị tối cường cự đầu đến, sát khí ngập trời, đều là quét ngang thiên hạ tồn tại. Mở cho ta, Tô Viêm giống to, rối tung tóc đen tung bay, búa lớn phát sáng. Đánh đầy trời màu máu pháp tắc uông dương sôi trào. Thiên địa càn khôn đều đang đều rung chuyển, ép hướng tiên giới một mảnh giới bích thế giới, để nội bộ sinh linh run rẩy. Thiên đình muốn cường công một mảnh chiến tranh bình đài. Vùng thế giới này tiên giới cường giả mang theo tộc nhân cấp tốc trốn xa rời đi. Âm âm, đại dương màu đỏ ngòm cuồn cuộn, pháp tắc chi hải thiêu đốt. Toàn lực chặn Tô Viêm diệt giới búa lớn. Cùng lúc đó, tiên giới liên minh đánh tới rất nhiều cường giả, hướng về chỗ cần đến đuổi tới. Ven đường, phát sinh chảy máu thảm họa. Chạy trốn, toàn diện bị tiên giới liên minh cường giả tàn sát. Có cự đầu giận dữ hét, đại chiến đến, dám to gan trốn tránh, dám to gan lùi về sau, đều phải chết, đã đến ngày này. Tất cả đều là lãnh khốc chi tâm, hủy diệt đếm không hết sinh linh. Trước tiên gợi ra tiên giới chảy máu đại họa. Mở, Tô Viêm hai mắt trợn trừng, rít gào rung trời, trong thân thể lộ ra dồi dào bản mệnh tinh huyết, mãnh liệt thiêu đốt, kích thích diệt giới búa lớn mạnh mẽ khủng bố một đoạn. Loáng thoáng, có hủy diệt pháp tắc hình thành, muốn tiêu diệt hoàn cảnh trật tự. Oanh, một búa này đầu thật đáng sợ, chém đánh đỏ như máu pháp tắc uông dương mãnh liệt run rẩy. Thậm chí tiếp đó nứt ra một cái khe lớn, chặt chẽ vững vàng chém giết ở tiên giới trên vách giới. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt của đại tổ kinh biến, chí cường chí bảo còn có thể kéo dài tăng cường chiến lực, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Pháp tắc trật tự của tiên giới cũng không ngăn nổi. Phải biết những pháp tắc này trật tự ẩn chứa sức mạnh của tam đế khí. Hắn nỗ lực đem sức mạnh của tam đế khí phân ra một bộ người. Chặn Tô Viêm xuyên qua chiến tranh đường nối. Thế nhưng vô dụng, vạn thế đỉnh đã cùng tam đế khí đụng vào nhau. Hai đại chí cường chí bảo nổ vang cùng run rẩy, sụp ra dòng sông thời gian, giết ở cùng nhau. Đây là đồ vật sinh ra linh trí, tự chủ phục sinh. Oanh, đột ngột, một tiếng vang thật lớn nổ tung, truyền khắp ngàn tỷ cổ giới, đè ép tiên giới, hết thảy sinh linh nhìn kỹ đầu nguồn, Táng Tiên Đế trở về, tỏa ra đốt trời cơn giận, chấp trưởng diệt giới búa lớn, sống sờ sờ bổ ra tiên giới giới bích, mở ra một cái to lớn chiến tranh đường nối. Hắn hung khí ngàn tỷ, so với Ma Tôn còn muốn dọa người, mang theo trời long đất lở khí tức, ép về phía tiên giới. Bọn họ đến rồi, tiên giới đại loạn, quá đột nhiên cùng quả đoán, trực tiếp liền đánh tới rồi. Chẳng ai nghĩ tới, Tô Viêm nắm giữ diệt giới chiến phủ, trực tiếp cường mở một con đường, mở ra chiến trường đường nối. Giết a, viễn cổ kèn lệnh thổi lên, chiến tranh thanh âm nổ tung, thiên đình toàn diện xuất binh, tiếng la giết vang dội cổ kim, toàn diện hướng về tiên giới đè xuống. Giết, một trận chiến tất thắng, ngàn tỷ hung binh che ngợp bầu trời, lấy ra hung binh, chiến huyết sôi trào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.